Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 163, chương 163, đó là hắn vị hôn thê. Lê Tuyết Tình lần theo động tĩnh nhìn lại, lần đầu tiên liền nhìn thấy ngăn nắp lấp lánh màu hồng phấn tơ lụa. Cái kia y phục, cái kia vải vóc, cái kia dáng người, bộ dáng kia, 10 điểm đáng chú ý. Lê Tuyết Tình khó mà tin được nhìn xem cái kia một bóng người. Cao gầy, mảnh mai, tóc dài xõa vai, màu mực đuôi tóc có chút cuốn lên. Tinh xảo mà vừa đúng đồ trang sức trang nhã, đưa nàng xuất sắc thâm thúy ngũ quan câu lên, càng ngày càng nổi bật tiễn người chú ý. Phấn nộn nhan sắc đưa nàng cái kia rõ ràng vẫn là thiếu nữ khuôn mặt làm nổi bật, nhìn lên càng ngày càng ngây ngô thuần mỹ. Đám người một con mắt, trong lòng đã có cao thấp. Cái kia quần xanh nữ nhân, đẹp là đẹp vậy, bất quá quá xinh đẹp, ngược lại mất thêm vài phần cô gái trẻ tuổi thanh thuần. Mà cô gái kia rõ ràng trước ngực cũng không đầy đủ, nhưng là ăn mặc cái kia tơ lụa đồ dạ hội váy, thật dài màu trắng quần lụa mỏng bao vây lấy tinh tế thon dài chân hình, linh lung tinh tế, đường cong câu nhân, màu trắng váy hoàn toàn che khuất giày, màu hồng giày đầu lộ ra đoạn nhỏ, đưa nàng vốn liền so bình thường nữ hải nhi vượt trội thân cao, câu lên đến càng ngày càng thon dài. Kết hợp cái kia tràn ngập hạ quốc phong tình tơ lụa sợi tổng hợp, cùng cái kia thêu thùa tô điểm, im ắng đại khí mà cao quý trang nhã, lại thanh thuần, lại đại khí, hoàn toàn khác biệt hai loại khí chất, im ắng hỗn hợp, nhìn thấy người, đều là nhịn không được ngừng chân quan sát. Nếu nói, Lê Tuyết Tình để bọn hắn cảm thấy kinh diễm, đột nhiên này xuất hiện thiếu nữ cao gầy, thì là để bọn hắn cảm nhận được mở mắt, đồng thời rung động. Nữ hài tử kia thật cao a, kia là ai, hôm nay là thế nào, nhiều mỹ nữ như vậy, hơn nữa một cái so một cái đẹp. Đứng ở Lê Tuyết Tình bên người nguyên bản bao quanh nàng các nam nhân, đáy mắt trong lời nói đều là có sợ hãi thán phục. Giây lát liền cất bước đi ra, hướng về chỗ kia đi đến. Lê Tuyết Tình bên người nguyên bản vây một đám người, lập tức liền trống hơn phân nửa. Rất nhanh, phảng phất cũng cảm giác được có so sánh. Quan sát ánh mắt từ bốn phương tám hướng mà đến, Lê Bắc Niệm nhìn chung quanh một vòng, một chút đã tìm được cái kia một đường đáng chú ý bảo bóng người màu xanh lam. Đi ra phía trước, có chút nhất câu môi, nói, quả nhiên nhìn rất đẹp, cái này váy vẫn rất thích hợp ngươi. Tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp, thần sắc chấn định, khóe môi có chút câu lên, hào phóng vừa vặn đến cực điểm. Hai người này đứng xa xa, còn có chỗ tranh luận, cái này một đứng chung một chỗ, khí chất, thân cao, dung mạo bên trên kém cách, để cho tất cả tranh luận đều nhất thời ở giữa im lặng. Lê Hạo Nhiên một mặt kinh diễm, từ đáy lòng cảm khái nói, Niệm Niệm, trời ạ, ta đều kém chút nhận không ra đây là ta nữ nhi. Lê Hạo Nhiên mở miệng, mới để cho chư vị còn ôm nghi hoặc đám người, lúc này liền rõ, nguyên lai là nàng, Mục Đông Lâm vị hôn thê a. Thiên, so bên cạnh cái kia xinh đẹp hơn. T, thật đẹp a, Mục đại thiếu quá có phúc phận, đẹp như vậy vị hôn thê, nếu là ta, ta khẳng định đem nàng giấu đi, nghĩ hay lắm đi, ha ha ha, ngoặc kép chấm chấm. Lê Tuyết Tình mặt nhất thời ở giữa nóng bỏng, lửa giận lập tức ngập trời, có chút bóp bóp nắm tay. Cái này Lê Bắc Niệm, thật hèn hạ, nguyên lai tưởng rằng cầm tới cái quần này liền có thể diệm áp quần phương. Không nghĩ tới Lê Bắc Niệm vừa xuất hiện, nàng hoàn toàn liền bị so không bằng. Trên mặt xấu hổ cười một tiếng, hô lên, Niệm Niệm. Mục Đông Lâm tâm tình hỏng bét cực, nghe được chung quanh truyền ra Mục đại thiếu vị hôn thê chữ, mới bên mặt nhìn lại, trông thấy cái kia cao gầy tinh tế bóng lưng lúc, vì đó khẽ giật mình. Trắng nõn phía sau lưng, một đôi tinh xảo hoàn mỹ hồ điệp cốt, sao hai cái cục xương ở sau lưng, giống như cao thượng tác phẩm nghệ thuật, xa xỉ quý váy đuôi cá phác họa ra hoàn mỹ đường cong. Chỉ là tấm lưng kia,